Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia, chương 215, Mạng Người Cứng Rắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ nhưng là bĩu môi có chút bất hư ngắn nói, ta đây sao thiệt tình, ngươi lại đối với ta như thế, mà thôi, ngươi liền đi đi thôi. Tử Dạ là anh ruột Nhạc Thiên Tuyết, mẹ Nhạc Thiên Tuyết là công chúa Tây Lương, mà chuyện này ngược nhau dài dài lắm. Đọc mà buồn, nàng biết rõ Tử Dạ là đang nói đùa, thấy hắn rời đi, rất tự nhiên chính là đuổi theo. Tiểu Bao Tử tò mò duỗi đầu ra nhìn nhìn, cảm thấy có chút kỳ quái, cái này ca ca tỷ tỷ cũng là có chút điểm kỳ quái. Nhưng lại cảm giác được hai người có cảm giác có chút giống nhau. Tử Dạ thấy nàng đuổi kịp đến, tâm tình ngược lại là rất tốt, bất quá hắn nói chuyện cũng là không nể nang người. Nói, đi theo ta làm cái gì, ngươi trở về cùng một nơi với chiến người thọt đi. Nhạc Thiên Tuyết cũng là miệng nghiện, nói, ta muốn đi gặp Chí Đại Sư, ngươi quản ta làm gì. Tử Dạ trừng nàng, quả nhiên là không có lương tâm đấy, liền đi thăm lão hòa thượng kia, sau đó sẽ không nhìn ta đúng không? Thiệt thòi hắn còn có tướng mạo rất đẹp, tại trước mặt Nhạc Thiên Tuyết tất cả đều lãng phí. Bất quá Tử Dạ mặc dù là nói như vậy, đợi một lát sau hắn liền lại nói, sư phụ cái kia một lần tiêu hao nội lực quá lớn. Hơn nữa tuổi của hắn cũng lớn, đoán chừng là điều dưỡng lâu một chút, cũng nhanh là đến đại nạn rồi. Nhạc Thiên Tuyết liền có chút phiền muộn, có chút nhíu mày, ngươi nói thật. Tử Dạ gật đầu, đợi tí nữa ngươi đi xem, nhìn có thể hay không lại để cho lão nhân gia người sống lâu vài năm. Nhạc Thiên Tuyết thản nhiên nói, cái gì đến sẽ đến, nếu là Diêm Vương gia muốn đến thu người, ta cũng là ngăn không được. Tử Dạ hừ một tiếng, ngươi cũng là nói thẳng ra như vậy, không thể nói câu gờ phi nghe dễ nghe được à, nhìn ra được. Tử Dạ là có điểm phiền muộn, càng là có vài phần bi thương, bất quá cũng là bị mỹ mạo của hắn làm cho che lấp. Chỉ xem hắn hình dạng cũng đã là đủ rồi, đâu còn sẽ lưu ý thần sắc của hắn nữa. Cái này đã đến Kim Lãng Thành, Tử Dạ mang theo nàng càng là đi lại không có trở ngại gì. Hơn nữa cái này Vương Cung Lương Tấn Quốc cũng là phong cách bất đồng. Cái này so với Hoàng Cung Thiên Long Quốc mặc dù là không có rộng lớn lộng lẫy như vậy, nhưng là khắp nơi lộ ra đều là tinh xảo. Nghe nói Tử Dạ còn không có hậu cung phi tần, toàn bộ vương cung cũng là yên tĩnh. Đây là lần thứ nhất Tử Dạ mang theo nữ nhân tiến cung. Tất cả cung nhân đều rất là hiếu kỳ nhìn xem, cảm thấy có vài phần kỳ quái. Nhạc Thiên Tuyết còn chưa có gỡ xuống ngụy trang, cái này nhìn xem cũng là một bà lão. Đám cung nhân cảm thấy đây cũng là không có cái gờ phi tốt đẹp để nhìn. Tử Dạ nhưng có chuyện bề bộn, khiến cho cung nhân mang theo Nhạc Thiên Tuyết đi dàn xếp tốt. Rửa mặt thoáng một phát. Cung nữ kia vốn không lưu ý, đã nghĩ ngợi lấy quần áo bà lão cho Nhạc Thiên Tuyết mặc. Nhạc Thiên Tuyết liền cần một bộ quần áo thiếu nữ, nữ nhân kia nội tâm kêu gào, bà lão này cũng quá nhiều chuyện cơ, lớn tuổi như vậy rồi, rõ ràng còn giả bộ nai tơ. Nhưng mà đợi Nhạc Thiên Tuyết sau khi rửa mặt, cung nữ thời điểm quay lại hầu hạ, đã là thấy một thiếu nữ trẻ tuổi trước bàn trang điểm. Đầu kia vẫn còn ướt sũng, nàng đúng lúc là đang lau tóc cho mình, Tiểu Bao Tử còn đang nhìn qua. Nói ra, tỷ tỷ, mặt của ta hình như có chút phiền phức khó chịu, tỷ xem hộ một chút. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thoáng qua, chính là nói, nhất định thời điểm nữ hài tử đã lau cái gì nên mặt. Thứ này không sao, hai ngày nữa sẽ không có vấn đề gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái cung nữ kia cũng là ngây ngẩn cả người. Một bà lão sau nửa canh giờ liền biến đổi bộ dạng. Cũng là làm cho người ta kinh ngạc rồi. Nhạc Thiên Tuyết nhìn thấy cung nữ kia sừng sốt. Chính là nói, ngươi chuẩn bị một chút đồ ăn qua đây, Tiểu Bao Tử cùng nàng trên đường đi đều không có được ăn ngon. Hiện tại thế nhưng là rất đói, cung nữ lấy lại tinh thần, trông thấy Nhạc Thiên Tuyết cũng là lớn lên xinh đẹp như hoa. Toàn bộ người đều là như nước trong veo, ở đâu còn có bộ dáng bà lão như vừa xong, nàng vội vàng khiến cho người đem đồ ăn mang đến đây. Bày đầy cả bàn, Tử Dạ nói, cái này nhất định phải hảo hảo chiêu đãi đám bọn hắn. Bằng không thì mang đầu đến gặp, Tiểu Bao Tử nhìn thấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, đều trừng thẳng con mắt, liếm liếm bờ môi. Nhạc Thiên Tuyết nhìn bộ dạng đó của hắn, è hèm một tiếng, nhanh ăn đi, tỷ tỷ ngươi cũng đến ăn à. Tiểu Bao Tử mặc dù là nói như vậy, nhưng đã là ngồi xuống trước bàn ăn, tay nho nhỏ cầm đũa lên, một bộ dạng chuẩn bị ăn uống. Nhạc Thiên Tuyết sau khi búi sơ tóc, lúc này mới qua, nàng tuy rằng không có đói lắm, bất quá dọc trên đường đi đều ăn màn thầu. Trông thấy một bàn đầy mỹ thực này, nàng cũng là thèm ăn, cùng với Tiểu Bao Tử quét sạch cả bàn thức ăn, cung nữ không chỉ có xấu hổ, cái này hai tỷ đệ thật đúng là tham ăn à. Lúc này, Tử Dạ vừa vặn cũng đi tới, trông thấy hai người bụng cũng sắp vỡ rồi, Hắn sững sờ, chẳng lẽ cái này là quỷ chết đói đầu thai sao? Bất quá hắn hơi chút dừng lại một chút, đã nói, tiểu mỹ nhân, ngươi xem ngươi ăn được nhiều như vậy, cẩn thận béo phì, đi với ta một chút, ta cũng mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh vương cung. Nhạc Thiên Tuyết vẫy tay, không được, ta đi không muốn, Tử Dạ khóe miệng co quắp, cái bụng cai đều giống như la ép mầng thai 3 tháng, cái này đương nhiên là đi không được rồi, hắn đi qua đến ngồi xuống, chính là nói, vừa rồi nàng kia là ai, làm sao lại đối với ngươi hạ thù, ta nhìn, mục tiêu của nàng tựa hồ là tiểu tử này, ngươi có phải hay không cướp hài từ cỏ người ta, Nhạc Thiên Tuyết cũng lười giải thích, bất quá tiểu bao tử ngược lại là hộ chủ, liền cầm lấy ống tay áo Nhạc Thiên Tuyết nói ra. Mới không phải như vậy, tỷ tỷ là bảo vệ ta, Tử Dạ thoáng cái liền đem mặt thâm trầm ra nhìn tiểu bao tử nói. Đừng tỷ tỷ trước tỷ tỷ sau đấy, không nên nhận làm thân thích, không nên cùng tiểu mỹ nhân gần nhau như vậy, tiểu bao tử rụt rụt thân thể, cảm thấy cái này Tử Dạ thật đúng là có điểm đáng sợ. Nhạc Thiên Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày, nói, ngươi cùng một đứa bé phân cao thấp cái gì, tiểu bao tử, ngươi trước đi ra ngoài chơi đi, tiểu bao tử mặc dù là không nguyện ý đi. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết đều hạ mệnh lệnh, hắn cũng không thể lại không đi. Cách chương.